cả đời chỉ yêu em. Chương 905, em có đồ vật muốn giao cho anh. Góc truyện audio.com. Sở Tầm nhớ rõ, trước khi khai máy, tác giả nguyên tác đã từng tuyên bố ở trước công chúng, Thuật Tân nói, kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan chính là đệ nhất chiến ma cũng là đệ nhất mỹ nhân của bốn biển. Thuật Tân vốn là vừa ý Tô Mạn Mạn, nhưng thật không nghĩ đến lúc Tô Mạn Mạn tới thử vai, lại diễn kiếp này của nhân vật Phượng Vô Loan làm rung động đạo diễn cùng Thuật Tân, thế là liền định Tô Mạn Mạn diễn kiếp này. Ở trong làng giải trí cần tìm tới một người càng xinh đẹp càng lóa mắt hơn so với Tô Mạn Mạn, đây cũng không phải là một việc cần kỹ thuật mà là một việc rất khó để làm. Không nghĩ tới Tố Tâm lại đảm nhiệm được một cách hoàn mỹ như vậy. Bên trong trailer, Tố Tâm xinh đẹp kinh diễm trong đám người, nhan giá trị tuyệt đối có thể xưng đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ ngay cả Thuật Tân đều tự vả vào miệng, trở nên vô cùng tôn sùng Tố Tâm. Một Tố Tâm như vậy, Sở Tầm không biết phần thắng của mình ở nơi nào. Trên đường đến đây cô ra rất xoắn xuýt, một lúc thì ý chí chiến đấu sục sôi, một lúc lại thất bại lúng túng, loại tâm tình phức tạp kia vào đúng lúc này đã bị Tố Tâm đánh tan tiêu tan. Cô ta nắm chặt quai túi sách cũng không có giấu giấu giếm giếm, mở miệng nói trắng ra, Kiến Văn, em có đồ vật muốn giao cho anh. Cửa tiệm rượu không phải chỗ nói chuyện, tuy rằng Sở Tầm là người phụ nữ có ý đồ với Phó Kiến Văn, nhưng là ở trên phương diện công việc Tố Tâm sẽ không hồ đồ cũng sẽ không quấy nhiễu. Phó Kiến Văn không tiện mở miệng, Tố Tâm ngược lại là nói để cho Sở Tầm mang theo em họ của cô ta vào khách sạn trước, có chuyện gì lại từ từ nói. Đã biết dù là chuyện gì Phó Kiến Văn cũng sẽ không gạt Tố Tâm, Sở Tầm không cần thiết lại tự rước lấy nhục nói cái gì muốn nói chuyện riêng với Phó Kiến Văn. Cô ta gật gật đầu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nhìn Tố Tâm. Cách chương,